phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 106, góc truyện audio.com, edit Z93 trở lại Xích Tiêu Tông, Dịch Huyễn để cho người ta sắp xếp đám thang đoàn ở nơi chuyên môn chiêu đãi khách nhân tại Thiên Vân Phong, tiếp theo bốn người sư huynh đệ đi gặp tông chủ sư phụ phu thê Thịnh Trấn Hải biết được bọn họ trở về, đã sớm chờ ở đại điện Thiên Vân Phong. Thấy bốn người bình an trở về, phu thê họ đều hết sức vui mừng. Lần này các ngươi làm rất khá, vi sư hết sức vui mừng, đặc biệt là Ngộ Châu và A Súc, các ngươi đều là những đứa trẻ tốt, nhờ có các ngươi chuyện ở thành Đài Trạch mới có thể kết thúc mỹ mãn. Thịnh Trấn Hải vuốt râu đẹp dưới cằm, không keo kiệt khen hai người đồ đệ một phen. Thịnh Vân Thâm bị xem nhẹ nhịn không được lên tiếng, cha ta thì sao, đi qua một bên, không có phần ngươi. Thịnh Trấn Hải ghét bỏ nói, nếu không có sư huynh sư muội của ngươi che chở, ngươi cũng không biết ngốc ở đâu. Thịnh Vân Thâm bị ghét bỏ cảm thấy hắn ta có khả năng không phải thân sinh. Thịnh Trấn Hải cẩn thận hỏi thăm tình huống trị liệu cho người tu luyện thành Đài Trạch và ma tu ngoài thành, sau đó trầm ngâm nói. Ma tu bên kia mất một trưởng lão cảnh giới nguyên tông, chắc chắn ma tông sẽ không bỏ qua, đặc biệt là Huyết Lam môn kia thủ đoạn luôn luôn mờ ám, về sau khi làm việc ở bên ngoài, nhất định phải chú ý một chút. Nói đến đây, cõi lòng Thịnh Trấn Hải cũng tan nát. Lần này lúc đối chiến với ma tu, Văn Kiều hủy đi cờ ma chướng của trưởng lão Huyết La Môn, không biết những tên ma tu kia hận nàng đến cỡ nào. Bốn người vội đáp một tiếng, về phần những người tu luyện phát cuồng kia, Thịnh Trấn Hải nhìn về phía Ninh Ngộ Châu trầm giọng nói. Ngộ Châu, bảo chi đèn này có lẽ phải cần ngươi luyện thêm vài chiếc. Thiếu Dương Độ Ách Đan có thể để cho đan sư cấp địa trong tông môn luyện, nếu những nơi khác cần cũng có thể để đan sư bên ngoài luyện, nhưng bảo chi đèn này chỉ có Ninh Ngộ Châu mới luyện được. Trong lòng Dịch Huyễn khẽ nhúc nhích nói ra, sư phụ, đã xuất hiện người phát cuồng tại địa phương khác. Thịnh Trấn Hải gật đầu, mấy ngày trước vi sư nhận được tin tức Thành Định Hải bên kia cũng phát hiện có người tu luyện phát cuồng, hơn nữa số lượng này đang dần dần tăng lên, đoán chừng không bao lâu, việc này sẽ truyền đến tai những tông môn khác. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều nhíu mày, cùng nghĩ đến, rốt cuộc Vương Khinh Dung đã dùng lò đan cấp thánh kia luyện ra bao nhiêu linh đan, lại đem linh đan đưa đến bao nhiêu thành tu luyện. Ninh Ngộ Châu nói, sư phụ yên tâm, chỉ cần chuẩn bị vật liệu đầy đủ ta có thể luyện bất cứ lúc nào. Thịnh Trấn Hải hết sức vui mừng, nói ra, việc này đành làm phiền ngươi, tông môn sẽ ghi lại công lao của ngươi, ghi vào điểm cống hiến, ngươi cần đồ vật gì, đều có thể đổi với tông môn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, là đại tông môn đỉnh cấp, nền tảng Xích Tiêu Tông thâm hậu, cất giữ vô số thiên tài địa bảo, có một ít vật liệu đỉnh cấp, bên ngoài căn bản tìm không thấy, cho dù đệ tử bình thường có điểm cống hiến cũng đổi không được, làm đệ tử thân truyền của tông chủ, nếu muốn, có thể tìm tông chủ đổi giúp. Điều này rất hợp ý Ninh Ngộ Châu, đúng lúc hắn thiếu một ít vật liệu luyện khí, muốn tìm trong tàng bảo phong của tông môn. Tiếp theo Dịch Huyễn lại hỏi, sư phụ chuyện điều tra Đan Minh và Vương gia, Vương Khinh Dung bên kia đến đâu rồi? Mọi người nhìn về phía Thịnh Trấn Hải, đối với chuyện này đều hết sức quan tâm. Thịnh Trấn Hải nói, góc truyện audio.com, Đan Minh và Vương gia bên kia vẫn đang điều tra, bởi vì âm thầm tiến hành, không có tiến triển gì, còn Vương Khinh Dung kia. Nói đến đây, Thịnh Trấn Hải tạm ngừng, tiếp tục nói. Người phái đi gửi tin về, nói nàng ta là người rất cảnh giác, sau khi truyền ra tin tức có người tu luyện phát cuồng tại thành Đài Trạch nàng ta liền bắt đầu du rú trong nhà, một mực trốn trong cấm địa Vương gia không ra, người của chúng ta không vào được cũng không biết tình huống bây giờ của nàng ta như thế nào. Xem ra nàng ta sợ bị tra đến trên người mình, Thịnh Vân Thâm nói, quả nhiên trong lòng có quỷ, nếu không sao lại kịp thời ẩn núp như vậy. Thịnh Trấn Hải âm thầm lắc đầu, chuyện không có đơn giản như vậy. Vương Khinh Dung chỉ là một đan sư cấp huyền, vậy mà có được một lò đan cấp thánh, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thánh vũ đại lục đều điên cuồng lên. Đáng tiếc lò đan cấp thánh kia là vật xui xẻo, linh đan luyện ra cũng ẩn chứa nguyên sát, căn bản không dùng được một vật như thế, nên bị hủy đi. Thế gian có rất nhiều người trục lợi, không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của linh khí cấp thánh, coi như biết rõ lò đan cấp thánh kia không thể dùng, chỉ sợ cũng không nỡ hủy đi, nếu rơi vào trong tay người có ý đồ, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì như thế, Xích Tiêu Tông tạm thời không có cách nào nói rõ việc này với mọi người. Chỉ có thể đi từng bước. Nói xong việc này, lúc Thịnh Trấn Hải đang chuẩn bị để bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, Dịch Huyễn nghĩ đến đám đệ tử Thang Thị đi theo bọn hắn trở về, vội báo cáo việc này với Thịnh Trấn Hải. Thịnh Trấn Hải có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, cười nói. Nếu là khách nhân Ngộ Châu bọn họ mời đến, vậy thì sắp xếp nơi ở lại đi. Nghe nói bên ngoài đánh giá phẩm chất đệ tử Thái Trạch Thang Thị không tệ, các ngươi kết giao thêm mấy người bạn cũng không sao. Được Thịnh Trấn Hải cho phép, đám thang đoàn liền trực tiếp ở lại chờ Ninh Ngộ Châu luyện bảo chi đèn. Sau khi bái biệt phu thê Thịnh Trấn Hải, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều về Tụ Thúy Phong nghỉ ngơi. Vừa tới Tụ Thúy Phong, đã thấy đệ tử Thiên Linh Phong chờ ở đó, nhìn thấy bọn họ một mặt mừng rỡ chạy tới, vui mừng nói: "Ninh sư đệ, Mẫn sư muội, các ngươi trở về, phong chủ chúng ta có chuyện tìm Ninh sư đệ." "Phong chủ các ngươi biết chúng ta trở về?" Văn Kiều kinh ngạc nói. Đệ tử Thiên Linh Phong ngượng ngùng: "Ai có thể biết, sư phụ vẫn luôn phái chúng ta trông coi ở chỗ này, chỉ cần Ninh sư đệ trở về, lập tức thông báo với hắn một tiếng, để Ninh sư đệ qua đó." "Đã hiểu, hóa ra là bọn họ rời đi mấy ngày này, mỗi ngày đệ tử Thiên Linh Phong đều tới đây trông coi, đúng là đủ cố chấp." Ninh Ngộ Châu nói, "Vừa lúc ta cũng có chuyện tìm phí sư thúc, vậy liền đi một chuyến." Sau đó quay đầu nói với Văn Kiều: "A Súc, ta đi tìm phí sư thúc trước, nàng về nghỉ ngơi đi." Văn Kiều biết hắn muốn tìm phí Ngọc Bạch cùng nhau nghiên cứu những linh đan có vấn đề kia, gật đầu với hắn, đưa mắt nhìn hắn cùng đệ tử Thiên Linh Phong rời đi, sau đó mới về Tụ Thúy Phong. Rời đi một tháng, Tụ Thúy Phong không có gì thay đổi. Văn Kiều nghỉ ngơi một lát, liền cùng Văn Thỏ Thỏ vén tay áo lên, xử lý hoa cỏ và linh quả tại Tụ Thúy Phong. Sau khi làm xong, thấy không có việc gì, liền bắt đầu đánh quyền tại bãi đất trống trước động phủ. Một lần bận rộn này của Ninh Ngộ Châu, liền bận rộn 3 ngày. Cóc truyện audio.com. Đám thang đoàn chờ đến mức cổ đều duỗi thẳng, nghe nói hắn đang cùng đan sư cấp thiên của Xích Tiêu Tông nghiên cứu linh đan, tự nhiên không dám đi quấy rầy, mỗi ngày chỉ có thể đi quấy rầy Thịnh Vân Thâm. Chờ Ninh Ngộ Châu cuối cùng đi ra từ Thiên Linh Phong, đám thang đoàn liên tục không ngừng đi tìm hắn. "Ninh công tử, ngươi còn bận chuyện gì nữa?" Ninh Ngộ Châu nói, "Sau đó phải bắt đầu luyện chế bảo chi đèn, nghe nói địa phương khác cũng xuất hiện chuyện người tu luyện phát cuồng, bảo chi đèn không đủ dùng." Đám thang đoàn nghe xong, biết mạng người quan trọng, cũng không dám thúc giục Ninh Ngộ Châu luyện bảo chi đèn cho bọn họ trước, chỉ có thể dặn dò hắn đừng quá vất vả vân vân. Sau khi tiễn người, đám thang đoàn ủ rũ cúi đầu đi quấy rầy Thịnh Vân Thâm. Ninh Ngộ Châu quả thực bề bộn nhiều việc, bây giờ chỉ có hắn có thể luyện bảo chi đèn, bởi vì liên tiếp xuất hiện người tu luyện phát cuồng, cần bảo chi đèn số lượng quá nhiều, một mình hắn loay hoay ngay cả thời gian về động phủ tại Tụ Thúy Phong nghỉ ngơi cũng không có. Trước khi bọn hắn về, Xích Tiêu Tông đã chuẩn xong vật liệu cần luyện chế bảo chi đèn, Ninh Ngộ Châu có thể bắt đầu luyện chế bất cứ lúc nào. Thịnh Trấn Hải cũng từng nghĩ để cho người ta chia sẻ gánh nặng với hắn, vì vậy đặc biệt để phong chủ Thiên Khí Phong đi qua hỗ trợ. Phong chủ Thiên Khí Phong là luyện khí sư cấp thiên, bản lĩnh tự nhiên không thấp, sau khi hắn ta nghe nói loại linh khí bảo chi đèn này, hết sức cảm thấy hứng thú, liền đi phòng luyện khí tìm Ninh Ngộ Châu. Phong chủ Thiên Khí Phong nói thẳng ý đồ mình đến, cũng nói: "Ninh sư điệt, không biết luyện bảo chi đèn này có bí quyết gì?" Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra: "Lật phong chủ, ta nhất thời không cách nào nói rõ, không bằng ngươi nhìn ta luyện trước." Phong chủ Thiên Khí Phong họ Lật, tên là Lật Phùng Xuân, nghe được Ninh Ngộ Châu nói, tự nhiên mừng rỡ, vội vàng ngồi ở một bên quan sát. Vài ngày sau, Thịnh Trấn Hải tới xem Ninh Ngộ Châu bọn họ luyện chế bảo chi đèn như thế nào, phát hiện chỉ có một mình Ninh Ngộ Châu luyện chế bảo chi đèn, phong chủ Thiên Khí Phong ở một bên hỗ trợ xử lý vật liệu, đánh bóng phôi thai vật liệu. Đoán chừng đây là luyện khí sư cấp huyền duy nhất, lại để cho một luyện khí sư cấp thiên hỗ trợ xử lý vật liệu, chẳng qua đã từng nhìn thấy hình thức ở chung giữa Phí Ngọc Bạch và Ninh Ngộ Châu, ngược lại là không chút ngoài ý muốn. Lúc này, liền nghe thấy Lật Phùng Xuân bưng vật liệu đánh bóng tốt, khiêm tốn hỏi: "Ninh hiền đệ, như vậy có thể chứ?" Thịnh Trấn Hải nhìn thấy tông chủ, Lật Phùng Xuân nói: "Tông chủ, hiện giờ bảo chi đèn này chỉ có Ninh hiền đệ có thể luyện, ta tạm thời không cách nào học được phương pháp luyện khí của hắn, chỉ có thể giúp hắn xử lý vật liệu trước, tiết kiệm một chút thời gian." Thịnh Trấn Hải nhẫn nhịn uyển chuyển nói: "Lật sư đệ, sao ngươi cũng gọi hắn là hiền đệ? Có một si nhân Thiên Linh Phong đã đủ rồi, lại tới một người nữa được sao? Chuyện này có vấn đề gì?" Lật Phùng Xuân là người không câu nệ tiểu tiết, một đường tu hành, đạt giả vi tiên, trên người Ninh hiền đệ có bản lĩnh, ta muốn học, ta kêu hắn một tiếng hiền đệ thì làm sao? Chỉ có kết giao cùng thế hệ, mới xem như tôn trọng hắn. Thịnh Trấn Hải không phản bác được. Cóc truyện audio.com. Dưới sự giúp đỡ của Lật Phùng Xuân, tốc độ luyện bảo chi đèn của Ninh Ngộ Châu quả thực tăng tốc, trước kia luyện chế một chiếc cần 3 ngày, hiện giờ chỉ cần 1 ngày rưỡi, giảm xuống gấp đôi. Nửa tháng sau, đã luyện ra gần 10 chiếc bảo chi đèn, bị Thịnh Trấn Hải mang đi hết. Đám thang đoàn lại thất vọng mà về. Chẳng qua bọn hắn cũng không đợi bao lâu, 1 tháng sau, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc giúp bọn hắn luyện ra 3 chiếc bảo chi đèn, để Văn Kiều đưa qua. Đạt được bảo chi đèn, đám thang đoàn hết sức mừng rỡ, không ngừng cảm tạ, cũng đem một số đồ tốt có chút giá trị bọn hắn mang theo trên người đưa cho bọn họ làm quà cảm ơn luyện chế bảo chi đèn. Văn Kiều nghĩ đến phu quân nhà nàng luyện khí quá cực khổ rồi, những thứ này là phí vất vả cũng không từ chối. Lấy được bảo chi đèn, đám thang đoàn lập tức cáo từ rời đi. Thịnh Vân Thâm và Văn Kiều tiễn bọn hắn ra tông môn. Chúng ta muốn đến thất tinh môn bên kia nhìn xem có thể mua được hỏa diễm châu hay không, sau này còn gặp lại, ngày khác nếu các ngươi đến Thái Trạch nhất định phải đi tìm chúng ta. Chấm, nhất định, sau khi tiễn đám thang đoàn, Văn Kiều đến Thiên Khí Phong xem thử quá trình Ninh Ngộ Châu bọn họ luyện chế bảo chi đèn, biết còn phải mất một khoảng thời gian, liền dẫn Văn Thỏ Thỏ đến phòng trọng lực tại Lăng Vân Phong tu luyện. Như thế lại qua một tháng, bảo chi đèn luyện ra tạm thời đủ dùng, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Nghe nói Văn Kiều tu luyện tại phòng trọng lực Lăng Vân Phong, Ninh Ngộ Châu liền đi tìm nàng. Đi tới phòng trọng lực tại sườn núi, Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, đạt được chủ nhân đồng ý, mới đẩy cửa ra. Sau khi cửa mở ra, chỉ thấy trong phòng trọng lực thiếu nữ đang đuổi theo một con thỏ mà đánh, con thỏ chạy rất nhanh, người phía sau đuổi đến mồ hôi đầm đìa, một người một thỏ ngươi tới ta đi, hết sức chuyên chú. Thấy Ninh Ngộ Châu tới, Văn Kiều xoay người một cái, mặc kệ Văn Thỏ Thỏ, vui sướng chạy tới chỗ hắn. Phu quân, chàng làm xong rồi. Ninh Ngộ Châu giang hai tay ôm lấy người nhào tới, sau đó bị nàng kéo một cái tiến vào phòng trọng lực. Trọng lực gấp trăm lần đột nhiên nghiền ép mà đến, Ninh Ngộ Châu lảo đảo một chút, suýt chút nữa nằm dạp trên mặt đất, được một đôi tay đỡ lấy, sau đó thân thể ngã vào một lồng ngực mềm mại thơm ngát, hai người hoàn toàn đổi tư thế. Cô nương nhỏ nhắn xinh xắn thoải mái ôm nam tử cao hơn nàng một cái đầu vào trong ngực cứ như vậy ôm vào phòng trọng lực. Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều thuận tay điều chỉnh trọng lực đến con số Ninh Ngộ Châu có thể chịu đựng. Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở một bên ôm một viên linh quả vừa gặm vừa nhìn bọn hắn, phát ra tiếng mài răng vang dội, phảng phất đang chế giễu luyện đan sư yếu ớt. Ninh Ngộ Châu liếc nó một cái. Văn Thỏ Thỏ lập tức sợ hãi, ôm linh quả nhảy ra, không dám chọc giận Ninh ca ca, miễn cho Ninh ca ca cắt xén linh đan của nó. Hai người thong thả tu luyện, ngồi ở trong phòng trọng lực nói chuyện phiếm. Phu quân, tại sao chàng cũng tới? Văn Kiều hỏi, Phí Ngọc Bạch không có chặn ở đó chờ hắn sao? Ở phòng luyện khí hơn một tháng, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, đám linh đan có vấn đề kia ta đã giao cho phí sư thúc nghiên cứu, đoán chừng đã có kết quả cũng không cần ta một mực trông coi. Nếu như mọi chuyện đều phải tự mình làm sao hắn còn có thời gian ở chung với tiểu thê tử? Gocchuyenaudio.com Ninh Ngộ Châu cũng không có ngốc như vậy, giao cho người có thủ pháp tốt bản thân mình không cần làm. Nếu không phải bọn họ học không được phương pháp luyện khí của hắn, Ninh Ngộ Châu cũng muốn đem bảo chi đèn ném cho bọn hắn đi giày vò. Chẳng qua Ninh Ngộ Châu nhớ kỹ bài học này, trong quá trình luyện chế bảo chi đèn, có ý thức rèn luyện phong chủ Thiên Khí Phong, mặc dù học không được trong thời gian ngắn, nhưng về sau luôn có thể học được nha. Đúng rồi, đám thang đoàn kia đã rời đi. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng. Văn Kiều bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, mặc dù bọn họ là phu thê, nhưng vẫn rất thuần khiết, hai bên đều đang sờ soạng chút tình cảm này, trong lúc ở chung tình cảm dần dần sâu sắc. Đột nhiên, Văn Kiều nghĩ đến gì đó, từ trong túi chữ vật lấy ra một hòn đá. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, nhận ra viên đá này là một trong số quà cảm ơn Trần Sư Huynh Thiên Khí Phong đưa cho bọn họ vì tẩy thủy đan, lúc ấy Văn Kiều cảm thấy hứng thú, liền nhận lấy. Văn Kiều đưa viên đá màu lam nhạt cho hắn, nói ra. Phu quân, gần đây ta có một phát hiện, liên quan tới viên đá này. Ninh Ngộ Châu hỏi, Văn Kiều gật đầu, hai mắt sáng lên. Ta phát hiện, dự kiến, trong viên đá này còn có sinh mệnh. Thật sao, Ninh Ngộ Châu ngoài ý muốn nhìn viên đá trong tay. Dự kiến, trong viên đá sinh động như thật, lại không có dấu hiệu của sự sống, cả viên đá đều là vật chết. Cũng bởi vì như thế, Trần Sư Huynh Thiên Khí Phong cũng không biết đây là vật gì, mới đưa cho bọn họ. Giữa màu lam nhạt có hơi đục, địa hỏa thiêu đốt cũng không hòa tan, Văn Kiều từng thử qua, ngay cả khí lực của nàng cũng bóp nó không nát, có thể thấy được kết cấu của viên đá này cực kỳ cứng rắn. Mấy ngày nay, lúc ta và Văn Thỏ Thỏ đánh nhau, thất thủ ném nó về phía Văn Thỏ Thỏ, sau đó phát hiện dực kiến bên trong chuyển động. Văn Kiều nói, ta vốn tưởng rằng ta nhìn lầm, về sau lại thử mấy lần, nó thật sự động. Văn Thỏ Thỏ phát ra một trận mài răng phụ họa tỉ tỉ nó cũng nhìn thấy. Ninh Ngộ Châu nhìn xem dực kiến trong viên đá, nói ra. Thứ này ngược lại là thú vị, có rảnh đi hỏi vị Trần Sư Huynh kia một chút, hắn ta nhặt thứ này ở đâu? Được, hai người nói một lát liền bắt đầu tu luyện. Bọn họ tu luyện tại phòng trọng lực hơn nửa tháng, cho đến khi tu vi Ninh Ngộ Châu tăng lên tới cảnh giới Nguyên Vũ hậu kỳ, mới rời khỏi phòng trọng lực. Ra khỏi phòng trọng lực, bọn họ đạt được một tin tức Vương Khinh Dung và Lò Đan cấp thánh cùng nhau mất tích. Cách chương